Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Hợp Mưu. Cảm nhận được Mộ Thanh Niên không hờn giận, Liễu Đông Cảnh phản ứng đi lại, sờ sờ cái ót, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi a, Mộ Thanh Niên, lão sư không có khác ý tứ, chính là không cẩn thận đem ngươi trở thành ta muội muội. Ta muội muội Đông Tình 15 tuổi, cũng là ngươi như vậy cái tiểu xảo linh lung vóc người, Mộ Thanh Niên. Liễu Đông Cảnh này tính cách, thật đúng là lấy hay bỏ có độ, co được giãn được a. Đáng tiếc tốt như vậy ý nghĩ, cố tình đi lên oai lộ. Tuy rằng căm tức, bởi vì là mang theo mục đích mà đến, Mộ Thanh Niên chỉ phải giả ngu. Nàng giả bộ tin tưởng Liễu Đông Cảnh bộ dáng mỉm cười. Thân thủ đem luôn luôn tại bàn yên lặng xem, nhưng cười không nói thích ý hướng bàn làm việc biên đẩy. Nhẹ giọng nói, thích ý, ngươi muốn hỏi đề mục đâu? Ngươi trước cùng Liễu lão sư nói đi. Mộ Thanh Niên nhường thích ý hỏi trước, không phải lấy nàng làm tấm mộc, mà là cảm thấy, nếu không phải chính mình chạy tới, thích ý chính là hôm nay cái thứ nhất tiến Liễu Đông Cảnh văn phòng. Đệ một vấn đề mục đích nhân, chính mình hỏi trước trong lời nói, có chen ngang hiểm nghi, nếu là chuyện khác, chen ngang không chen ngang, thích ý có lẽ không để ý, khả Liễu Đông Cảnh là thích ý người trong lòng, luyến ái chung nhân tâm hoài tương đối hẹp hòi, nàng không nghĩ vì vậy nhường thích ý đối nàng sinh ra oán trách chi tâm. Nhường các nàng hữu nghị sinh ra cái khe, Mộ Thanh Niên lễ nhượng nhường thích ý thực vừa lòng. Nàng cười mở ra luyện tập sách, dùng thiếu nữ đặc hữu ôn nhu thanh lượng thanh âm nói. Liễu lão sư, chính là này đạo đề mục Liễu Đông Cảnh cấp thích ý giảng giải đề mục thời điểm. Lục tục tiến vào rất nhiều đồng học, đều cầm luyện tập sách, bài thi cái gì, một bộ tới hỏi công khóa bộ dáng. Bọn họ nhìn đến Mộ Thanh Niên đều có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, này ngoài ý muốn còn không có tiêu hóa hoàn. Liền nhìn đến, chưa từng có đã tới Liễu Đông Cảnh nơi này Tần Vĩ Văn cũng đi rồi vào. Thành tích nổi trội xuất sắc, gia thế hảo, tướng mạo hảo, tính cách có chút thanh lãnh cũng không mãnh liệt thiếu niên tự mang hào quang bình thường. Vừa tiến đến liền hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Vài cái nữ hài xem hắn trong ánh mắt lóe ra là quý thần sắc. Đại gia cho rằng hắn cũng là tiến vào tìm Liễu Đông Cảnh vấn đề mục đích. Ai biết không phải, hắn tiến vào sau, thậm chí không có xem Liễu Đông Cảnh liếc mắt một cái. Cùng hai cái bình thường quan hệ không sai nam sinh nhỏ giọng chào hỏi qua sau. Hắn lập tức đi đến Mộ Thanh Niên trước mặt, đem hai cái bánh bao đưa cho nàng. Cho người mang bữa sáng, Mộ Thanh Niên mím môi cười. Vươn xanh lục như ngọc tay cầm một cái bánh bao. Tạ ơn, ta muốn một cái là có thể, nàng đoán hắn này bánh bao hơn phân nửa là cho chính hắn mua. Nàng nếu là một cái không cần, sẽ làm hắn không có mặt mũi. Hai cái đều phải, thiếu niên nên đói bụng. Tiếp nhận bánh bao sau nàng không có tức khắc khai ăn, mà là nhét vào áo bông trong túi tre. Tần Vĩ Văn vốn tưởng chờ Mộ Thanh Niên đi ra ngoài, gặp thích ý đã ở, do dự một chút, trầm mặc không nói đi ra ngoài, nhưng không có về lớp học, yên tĩnh đứng ở ngoài cửa mái nhà cong hạ đẳng, chờ thích ý hỏi xong. Mộ Thanh Niên giả vờ giả vịt hướng Liễu Đông Cảnh hỏi qua một cái tiếng Anh đề, liền cùng thích ý cùng nhau đi ra. Nàng vừa ra tới, Tần Vĩ Văn lập tức tiến lên thấp giọng gọi lại nàng. Mộ Thanh Niên, ta có chút nói cùng ngươi nói. Tốt, Mộ Thanh Niên đáp ứng một tiếng. Đối thích ý vẫy vẫy tay, cùng Tần Vĩ Văn cùng nhau hướng tường vây biên đi. Đi đến tương đối yên lặng địa phương, Mộ Thanh Niên dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao hơn tự mình gần đại nửa cái đầu tuấn tú thiếu niên. Mặt mày nhất loan, muốn cùng ta nói cái gì? Tần Vĩ Văn mím môi chần chờ một lát, ta tưởng nói cho ngươi, Liễu Đông Cảnh không phải người tốt, ta hy vọng ngươi về sau không cần tiếp cận hắn. Mộ Thanh Niên ngạc nhiên. Nàng nhất tự một chút hồi, ta không hiểu ngươi lời này ý tứ. Thiếu niên nhíu mày, trong mắt lộ vẻ sầu lo. Chính là, Liễu Đông Cảnh hắn người này tác phong không tốt, ta không nghĩ hắn liên lụy đến ngươi. Mộ Thanh Niên, Tần Vĩ Văn là làm sao mà biết Liễu Đông Cảnh tác phong không tốt? Là vì phía trước Liễu Đông Cảnh cùng nữ sinh cùng nhau ở canteen ăn cơm? Vẫn là khác một ít nàng không biết nguyên nhân? Bất quá, mặc kệ là loại nào, đều là tin tức tốt. Này nói biết rõ Liễu Đông Cảnh không phải này nọ nhân so với nàng tưởng tượng nhiều. Quả nhiên quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Hơn nữa, Tần Vĩ Văn này thái độ, nàng giống như có thể tìm hắn làm đồng minh đâu. Đến trường tới nay, Tần Vĩ Văn đối nàng thái độ luôn luôn rất lãnh đạm. Điều này làm cho Mộ Thanh Niên nghĩ lầm, Tần Vĩ Văn đã buông xuống đối tâm tư của nàng. Cho nên, đối hắn không có điều cố kỵ, tìm được đồng minh mục tiêu nàng. Áp lực chợt giảm, nàng đè lại trong lòng nhảy nhót, ra vẻ không hiểu hỏi. Ngươi làm sao mà biết hắn tác phong không tốt? Tần Vĩ Văn u oán trong ánh mắt mang một điểm đối Liễu Đông Cảnh ghét bỏ. Một cái đồng thời hòa hảo mấy nữ sinh yêu đương nhân. Ngươi nói tác phong tính hảo vẫn là không tốt. Mộ Thanh Nghiên, đương nhiên tính không tốt. Đừng nói đồng thời cùng vài cái đàm. Chính là cùng một cái sơ trung vị thành niên tiểu nữ sinh yêu đương. Này cũng là phạm tội a. Trong lòng nàng than thở. Miệng lại nói, ngươi làm sao mà biết hắn cùng mấy nữ sinh đồng thời yêu đương. Ta tận mắt gặp qua hai lần. Một lần là từ Liễu Đông Cảnh phòng ngủ mặt sau cửa sổ khâu lý nhìn đến. Ngày đó nữ sinh là Tô rõ ràng. Còn một lần là ở căn tin phía trước rừng cây nhỏ lý. Là cùng Tiền Vân Đoá. Còn có, là nghe nhất ban nam sinh nói với ta, Mộ Thanh Nghiên nói không rõ là cái gì cảm thụ. Thế nhưng có nhiều người như vậy biết chuyện này sao? Chỉ tiếc biết đến nhân đều là chút tiểu hài tử. Còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Nàng trầm ngâm luôn mãi. Quyết định tức khắc cùng Tần Vĩ Văn kết minh. Cũng tốt sớm một chút giải quyết Liễu Đông Cảnh. Nàng một đôi thủy mâu chừng hướng Tần Vĩ Văn. Về sau gặp mặt đến loại tình huống này. Nhớ được nhất định mang ta cùng đi xem Monster, ngươi muốn xem. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng thích Liễu Đông Cảnh? Tần Vĩ Văn biết, Liễu Đông Cảnh tuy rằng là cái hỗn đản. Nhưng chính là so với bọn hắn này ba ngây ngô thiếu niên hội dỗ nữ hài tử. Hắn nói này tâm tình. Bọn họ này đó nam sinh nghe xong đều sẽ mặt đỏ tim đập. Hắn hôm nay sở dĩ đi Liễu Đông Cảnh văn phòng. Liền là vì thấy Mộ Thanh Nghiên ở bên trong. Tuy rằng hắn biết, Mộ Thanh Nghiên hoặc khủng đây là lần đầu tiên đi Liễu Đông Cảnh văn phòng. Làm có không có một sầu nhị không phải sao. Cho nên hắn đương thời không chút suy nghĩ liền đi vào. Chỉ vì ngăn cản nàng vờ ngớ ngẩn. Thẳng đến thấy Mộ Thanh Nghiên là cùng nàng hảo hữu thích ý cùng đi. Hắn mới phóng tâm một ít. Cũng không hoàn toàn yên tâm ân y, đương nhiên không phải. Ta là tưởng, nói tới đây. Mộ Thanh Nghiên nhìn bốn phía. Xác định phụ cận không người. Hạ giọng nói với Tần Vĩ Văn. Ta là muốn đem hắn đắc tội chứng thu thập đứng lên. Tố giác hắn. Nhưng hắn không có cách nào tai họa nhân, ngươi cũng nghĩ như vậy. Bất quá ngươi có máy ảnh sao? Tần Vĩ Văn những lời này thâm Mộ Thanh Nghiên tâm. Hắn trên bản chất quả nhiên là cái hảo hài từ đâu. Nàng gật gật đầu. Đương nhiên. Ta cũng không thể nhường hắn ở mí mắt ta dưới hại nhân, Tần Vĩ Văn. Ân, suy nghĩ của ngươi theo ta giống nhau. Ta cùng ngươi nói đi. Nếu không là trong nhà ta máy ảnh hỏng rồi. Ta đã sớm đưa hắn này ghê tởm sự chụp được đến tố giác hắn. Như vậy, chúng ta chờ một chút. Chờ ta này cuối tuần đi ra ngoài làm nhất bộ máy ảnh trở về lại nói. Mộ Thanh Nghiên, máy ảnh ta đã chuẩn bị tốt. Ngay tại trong nhà ta, ta giữa trưa đem nó mang đi lại. Sau đó chúng ta cùng nhau hành động được không? OCV by Love Video. Hết chương.